Sủng Mỹ, chương 1240, Bạch Ma Quỷ tấn cấp, P1, góc truyện audio.com, kim sắc phong bạo điên cuồng, đây chính là phong hệ kỹ năng đến từ Phược Phong Linh. Phược Phong Linh Vương hiển nhiên là nắm giữ ý chí phong chi viễn cổ, nó thi triển phong hệ kỹ năng uy lực muốn so với thống phong chi kỳ mạnh hơn gấp đôi. Trong kim sắc phong bạo, lông chim hỗn loạn bay như tuyết, lông vũ nhu hòa tựa hồ không có bất cứ thương tổn nào. Thế nhưng bản thân nó chính là tịnh hóa chi vũ, khi tà ác đồ lục thú rơi vào đến trong phong bạo, những lông chim này không ngừng hòa tan, tinh lọc hết cổ khí tức hung bạo trên người tà ác đồ lục thú kia. Tà chi lực nơi phát ra trong phong ấn tháp các loại sinh vật bộ mặt hứng thú tịnh hóa chi vũ này có thể tinh lọc chúng, để thực lực của đồ lục thú bị suy yếu một chút. Mặc dù suy yếu đến phi thường hữu hạn, bất quá kỹ năng của Minh Tiên điều này khiến Sở Mộ và Bạch Ngữ đều là ánh mắt sáng lên. Lâm Dận Thú Vương và Huyền Chân Chập Vương đều là thi triển ra kỹ năng viễn trình trước khi kỹ năng cơ sở bức lui ý đồ tấn công của tà ác đồ lục thú. Hai đại bán ma và tứ đại thánh vương kỹ năng vẫn là có lực uy hiếp nhất định. Tà ác đồ lục thú điên cuồng vọt tới phân nửa, sau đó động tác rõ ràng có chút đình trệ. Mà nhân lúc này, Sở Mộ, Bạch Ngữ, ngũ đại thánh vương đều đã thối lui hướng về sau, không để cho tà ác đồ lục thú cơ hội trực tiếp công kích bọn họ. Hoát, tà ác đồ lục thú không có giết chết một con sinh mệnh nào, rõ ràng là có chút táo bạo và phẫn nộ, hướng phía đám động vật nhát gan này giống giận. Giống giống giống giống, đáp lại tà ác đồ lục thú lại là thanh âm của vạn chiêu thú. Trường thự cơ trị liệu để áo giáp kim sắc vỡ vụn của vạn chiêu thú rất nhanh khép lại. Còn đứng đầu thất đồ thánh vương này hiển nhiên không phải dễ dàng ngã xuống như vậy. Vạn chiêu thú đã chạy tới, nguy cơ cũng thoáng cái hòa hoãn vài phần. Thế nhưng Sở Mộ và Bạch Ngữ đều phi thường rõ ràng, một ngày vạn chiêu thú vô lực chống lại, có lẽ trong bọn họ có sai lầm nào đó xuất hiện, bọn họ đã phi thường nguy hiểm. Lăng Xiển hừ lạnh liếc mắt nhìn quét trường thự cơ một cái. Trường thự cơ đẳng cấp không thấp, năng lực phụ trợ của nó phi thường mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn có thể để thương thế của vạn chiêu thú khôi phục lại, không đem vạn chiêu thú vương ra giày thịt béo giải quyết xong. Tà ác đồ lục thú của hắn cũng vô pháp tìm được cơ hội thích hợp để giết chóc. Xem ra nỗ lực chút đại giới trước giải quyết xong một con đã. Trong lòng Lăng Xiển âm thầm nói, trước hết giết chết kẻ yếu nhất đi. Lăng Xiển phát mệnh lệnh đối với tà ác đồ lục thú nói rằng. Tà ác đồ lục thú con ngươi đỏ hồng giận dữ, rất nhanh tập trung trường thự cơ, thân thể nó hóa thành một đạo hắc sắc gió xoáy, đụng trái chạm phải hướng phía trường thự cơ chạy đi. Vạn chiêu thú vương lập tức dùng thân thể khổng lồ che chắn ở trước mặt của tà ác đồ lục thú phun ra một đạo thánh quang. Tà ác đồ lục thú hai cánh xương gai dương lên, đem thánh quang của vạn chiêu thú vương đập tan. Lúc này đây tà ác đồ lục thú căn bản là không công kích vạn chiêu thú. Nó đi như tật phong, thân thể bao bọc sát khí nồng đậm vẽ ra một đường vòng cung hướng phía trường thự cơ đằng sau vạn chiêu thú giết đến. Vạn chiêu thú phản ứng cũng không chậm lập tức xoay người đuổi theo kim sắc trào tử ở trên người tà ác đồ lục thú xé mở. Tà ác đồ lục thú căn, góc truyện audio.com. Bản không tránh né, vẫn như trước thẳng tắp hướng phía trường thự cơ giết đến. Tê lạc, vạn chiêu thú vương công kích đủ để phá vỡ phòng ngự của tà ác đồ lục thú, kim sắc lợi nhận vẽ ra trên lưng của tà ác đồ lục thú. Một dòng tiên huyết nhễ nhại nhất thời xuất hiện, tà ác đồ lục thú phẫn nộ nhìn quét vạn chiêu thú vương một cái, lại không để ý đến, trên xương cốt của hắn lóe ra ánh sáng lanh. Chính là sẽ chuẩn bị đối trường thự cơ phát động công kích. Trường thự cơ này lực phòng ngự có thể không được tốt lắm. Nếu là bị trực tiếp khẳng định sẽ bị thương nặng, như vậy nói mặc dù là vạn chiêu thú cũng sẽ bị tà ác đồ lục thú giết chết rồi. Bảo hộ trường thự cơ, trên người Bạch Ngữ bốc cháy lên ngân sắc ma diễm, đem chính mình đốt thành cho tàn, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh trường thự cơ. Chú ngữ đọc lên tiền phương Bạch Ngữ không gian xuất hiện một trận hỗn loạn. Phác họa ra một đạo không gian bích chứng hình thoi. Sở Mộ thật không có di động đến bên cạnh trường thự cơ, hắn niệm lên chú ngữ, ở trên quỹ tích bôn tập của đồ lục thú chế tạo ra một không gian nghịch lưu. Không gian nghịch lưu tựa như nước sông chảy xiết vậy, sẽ khiến vật thể đứng im không hiểu lui về phía sau, sẽ làm sinh vật tốc độ cực nhanh giảm bớt, đồng thời sinh vật tốc độ càng nhanh đã bị trở lực và lực trùng kích cũng càng mạnh hơn. Tốt, Bạch Ngữ thấy Sở Mộ không gian cải biến tạo được kỳ hiệu, lập tức khen một câu. Lúc này Phược Phong Linh nghịch khí lưu cũng đã hình thành, khí lưu và không gian đồng thời đi ngược lại. Tốc độ của đồ lục thú chỉ ít giảm xuống phân nửa, sử dụng dị đồng đã miễn cưỡng có thể thấy rõ được động tác của nó. Khi Bạch Ngữ dị đồng vừa chuyển, đang định liên hợp với thánh vương khác đem đồ lục thú đẩy lùi, bỗng nhiên Bạch Ngữ bắt được một biến đạo quỷ dị của tà ác đồ lục thú. không tốt, Bạch Ngữ thầm kêu một tiếng, ánh mắt lập tức hướng phía vị trí của Lâm Dận Thú Vương nhìn lại. Quả nhiên, đồ lục thú biến đổi vị trí chính là hướng phía Lâm Dận Thú. Sau khi nó thay đổi phương hướng, tốc độ trong nháy mắt đạt được trình độ nguyên bản, mà Bạch Ngữ đã căn bản thấy không rõ động tác của đồ vật này. Lâm Dận Thú nguyên bản là dự định bảo hộ Trường Thự Cơ, đã thấy đồ lục thú đầy người cốt nhận hướng phía chính mình đánh tới, dưới tình huống biết không thể né tránh, Lâm Dận Thú Vương vươn chảo ra hướng phía tà ác đồ lục thú công tới. Tà ác đồ lục thú đồng dạng bại lộ ra cốt chảo kinh khủng, cặp mắt tinh hồng kia hiện lên một tia khinh thường và tàn nhẫn. Bá, bạch sắc chảo tử cùng cốt nhận trên các đốt ngón tay đồng thời xẹt qua, tà ác đồ lục thú tốc độ công kích rõ ràng muốn so với Lâm Dận Thú nhanh hơn. Lâm Dận Thú vừa mới vươn móng vuốt ra, móng vuốt của nó đã ở dưới lực lượng của tà ác đồ lục thú nát bấy. Lâm Dận Thú không kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cốt nhận trên các đốt ngón tay của tà ác đồ lục thú xẹt qua, Lâm Dận Thú tức thì bị mổ phá bụng ra, tiên huyết nhìn thấy mà giật mình phun ra. Ốp, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Lâm Dận Thú thảm thiết kêu một tiếng, thân thể chảy ra tiên huyết đầm đìa rơi xuống mặt đất. Từ trong ngực đến bụng vết thương triệt để đem mở ra, hầu như trở mình. Sinh mệnh điên cuồng trôi qua, Trường Thự Cơ kỹ năng trị liệu mặc. Góc truyện audio.com, dù đúng lúc rơi xuống thế nhưng Lâm Dận Thú Vương tiên huyết đã thành bạc, tà khí nồng đậm đang mang đi linh hồn của nó. Cách chương.